Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Luận về Tình Yêu, tác giả Gershom Michael Roach, Hà Tú Dịch, nhà xuất bản Lao Động kết hợp Thái Hà Books. Chủ đề cộng đồng, câu hỏi 31. Hai vợ chồng tôi có một mối quan hệ rất gần gũi và tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy nhà mình như biến thành một pháo đài thu nhỏ, và chúng tôi bị cách ly khỏi cộng đồng của mình cũng như phần còn lại của thế giới. Làm thế nào chúng tôi có thể học cách vươn ra ngoài một chút? Chúng tôi cảm thấy hơi căng thẳng nên chưa thử. Câu hỏi này xuất hiện trong những năm đầu tiên mà một trong những người bạn thân nhất của tôi bắt đầu một mối quan hệ với vợ anh ấy. Sau khi bố mẹ tôi ly dị, tôi và anh trai, người sống cùng mẹ, người sống cùng bố. Bố tôi sống ở San Diego và tất cả chúng tôi đều đã bắt đầu lướt sóng từ khi còn nhỏ. Bạn tôi, Jim và tôi từng rất thích thú với việc được cùng nhau lướt trên những con sóng sau khi tan làm. Việc đó chấm dứt khi anh ấy kết hôn. Đột nhiên mọi thứ thay đổi và đúng là như vậy. Ngôi nhà của họ quả thật đã trở thành giống như một pháo đài. Cô ấy không thực sự chấp nhận cho anh ấy rời xa cô chỉ vài giờ mỗi ngày. Và việc ngồi trên bãi biển đợi chúng tôi đến sau khi trời tối nhanh chóng trở thành quá khứ. Dần dần, Jim và tôi xa cách nhau. Dường như khi chúng ta gắn bó khăng khít với một người khác, thì một bức tường sẽ được dựng lên giữa hai người chúng ta và phần còn lại của thế giới. Tôi nhận thấy rằng khi tôi đi một mình ở một đất nước xa lạ, thì mọi người rất hay đến gần để giúp đỡ tôi lên một chuyến tàu hay học tiếng địa phương. Nhưng khi tôi đi cùng với người khác cùng chung quốc tịch với mình, thì có một bức tường vô hình được dựng lên giữa chúng tôi và những người khác. Mọi người có xu hướng giữ khoảng cách với chúng tôi. Việc tương tự cũng xảy ra khi chúng ta có cặp có đôi, và chúng ta có cảm giác như mình vừa mất đi một điều gì đó, một dạng kiểu như sự kết nối với những người khác trong cuộc đời chúng ta. Một thực tế cơ bản của cuộc sống là khi chúng ta sử dụng những hạt giống để giải quyết vấn đề thì không có chuyện gì phải diễn ra theo cách chúng vẫn luôn luôn diễn ra. Tất cả chúng ta đều biết những người mà sau khi có một mối quan hệ thì càng cởi mở hơn với toàn bộ thế giới xung quanh họ. Chúng ta chỉ cần tìm ra những hạt giống giúp gỡ bỏ bức tường ngăn cách hai người chúng ta với những người khác. Một khi chúng ta trở thành một đôi, có lẽ điều đẹp đẽ nhất của hệ thống năng lượng kim cương là nó tự động có ý nghĩa rằng chúng ta đang gỡ bỏ những bức tường. Sau đây là cách tôi và Jim tìm ra giải pháp khi ngồi ở sân sau nhà anh ấy thay vì ở ngoài bãi biển, nơi mà chúng tôi từng chơi đùa cùng nhau. Vậy, Jim nói, theo ông thì tôi nên làm gì để giải quyết cái vấn đề pháo đài này? Tôi thực sự bắt đầu khó chịu vì nó rồi. Không những tôi không thể ra ngoài để gặp những người bạn cũ, mà có vẻ như họ còn càng ngày ít qua nhà tôi hơn. Tôi cân nhắc một lát. Được rồi, tôi bắt đầu. Tôi hỏi bạn một câu nhé. Gì thế? Ý tôi là, ngay từ đầu, chúng ta đã sử dụng hạt giống rất nhiều lần rồi. Từ khi bạn đang tìm kiếm một người nào đó, trước khi bạn gặp Ami. Đúng vậy, đừng nghĩ là tôi không biết ơn điều đó. Ngồi trong nhà một mình còn tồi tệ hơn nhiều. Giờ tôi cảm thấy như mình không thể sống thiếu cô ấy. Chỉ là, cái mấu chốt của việc sử dụng hạt giống là chúng ta không chỉ sử dụng chúng để tạo ra một người bạn đời, mà sau khi chúng ta có người bạn đời rồi, thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng các hạt giống để hoàn thiện họ, để biến mối quan hệ thành bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn. Phải vậy không? Đúng vậy, tôi nói, đúng là như thế. Một khi chúng ta biết cách sử dụng các hạt giống để khiến mọi việc xảy ra theo cách chúng ta muốn chúng xảy ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chấp nhận cái thấp hơn cái mình muốn nữa. Không bao giờ. Thế hạt giống để gỡ bỏ các bức tường là gì? À, đó là lý do tại sao tôi cần phải trở lại một vài tháng đầu tiên. Khi lần đầu tiên bạn nghe theo tôi đến thăm bà Miller để gieo các hạt giống giúp Amy xuất hiện, tôi muốn hỏi bạn một câu về chuyện đó, về ngày đầu tiên ở quán cà phê khi chúng ta đang nói về các hạt giống. Được. Ý tôi là tôi muốn bạn nghĩ ngược lại. Khi lần đầu tiên tôi gợi ra ý tưởng gieo các hạt giống bầu bạn bằng cách trao sự bầu bạn cho một người già, thì có bất cứ vấn đề gì về ý tưởng đó mà khiến bạn khó chịu không? Jim chẳng cần nghĩ lâu. À có chứ, anh nói, có một vấn đề, và thật lòng mà nói, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về nó. Và đó là, thật ra tôi thấy cả hệ thống này có một khuyết điểm khá nghiêm trọng. Ý tôi là, từ khi còn nhỏ, bố mẹ và thầy cô đều nói về việc làm những việc tốt cho người khác. Nhưng họ luôn luôn nói thêm rằng tôi nên làm vậy một cách vô điều kiện, rằng cách trao đi trong sáng nhất là bạn không kỳ vọng được nhận lại điều gì. Nhưng toàn bộ cái năng đoạn kim cương này có vẻ như đều nhắm vào việc được nhận lại thứ gì đó. Ở một khía cạnh nào đó thì nó thực sự có vẻ rất ích kỷ. Chính xác, tôi gật đầu. Nó thực sự có vẻ ích kỷ. Nó tạo cảm giác như việc giúp người khác đã bị hạ thấp thành một dạng giao dịch làm ăn. Tôi sẽ đến thăm bạn để bạn không còn cô đơn nữa, nhưng chỉ là vì tôi muốn tìm một người vợ mà thôi. Jim gật đầu liên tục. Anh ấy có vẻ nhẹ nhõm khi tôi tự nói ra điều đó, và anh ấy không đơn độc. Mọi người trên khắp thế giới đến đều gặp tôi với một câu hỏi như trên. Ở một khía cạnh nào đó, việc này thật đáng mừng. Mọi người trên khắp thế giới đều băn khoăn về sự trao đi của mình nên trong sáng, chứ không phải chỉ là một hành động nữa của tính ích kỷ. Được rồi, tôi nói, tôi sẽ hỏi bạn vài câu hỏi liên quan đến dòng tư duy này. Anh lại gật đầu. Bạn đi đến nhà dưỡng lão, bạn thăm bà Miller, giúp bà không còn cảm thấy cô đơn nữa. Việc này gieo các hạt giống vào trong tâm trí bạn. Nếu bạn gieo chúng đúng cách, hiểu làm thế nào để gieo chúng đúng cách, thì trong một lần bạn đến hiệu sách. Amy xuất hiện ngay bên cạnh tôi và bắt đầu xem qua chính các quyển sách mà tôi đã xem qua ở cùng giá sách đó. Cứ như thể tôi đã tự mình tạo ra một người bạn đời cũng có ham mê mãnh liệt về lịch sử nước Mỹ như tôi. Điều đó thật tuyệt diệu phải không? Phải, tôi cười, vui mừng khi thấy anh ấy trân trọng sự kỳ diệu khi những hạt giống vỡ ra và bắt đầu phát triển. Và 3 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới và ông là phù rể của tôi. Phải, tôi lại cười. Nhưng khi đó có một chuyện với Steven. Steven là bạn chung của cả hai chúng tôi. Ba chúng tôi lướt sóng. Đúng hơn là từng lướt sóng cùng nhau khá thường xuyên, và chúng tôi cũng thích tụ tập lại để chơi đàn guitar với nhau. Đúng thế, Steven đến gặp tôi ở đám cưới và muốn biết bí mật của tôi, đại loại như làm thế nào tôi có được người phụ nữ tuyệt vời này. Tôi mua quần áo ở đâu, tôi rèn luyện thân thể như thế nào. Có phải tôi đã tìm ra được một loại nước hoa mới hiệu quả hơn các loại nước hoa khác trong việc làm quen một cô gái ở quán rượu hay không? Sau đó, ông biết đấy, tôi nói với anh ta về hạt giống. Và mặt Jim nhăn nhó, cứ như thể anh ta sắp kể chuyện cô gã nào đó đã tán tỉnh vợ anh khi họ đang xếp hàng mua bỏng ở rạp chiếu phim vậy. Và rồi anh ta thật sự bắt đầu đến thăm bà Miller, chứ không tự đi tìm cụ già của riêng mình để bầu bạn. Và anh ta gieo được các hạt giống. Đó chính là cách anh ta gặp được Francis. Anh kết luận. Phải, tôi nói, nhưng có điều này bạn chưa biết. Nói đến đây, tôi gặp phải một cảm giác ngần ngại rất lạ. Cứ như kiểu tôi sắp nói với bạn thân nhất của mình rằng vợ anh ấy đang lừa dối anh ấy. Đó là anh ta đã bảo Jane Johnson chăm sóc khu vườn của bà ấy, và Eric Sisman mua thực phẩm cho bà ấy. Jim có vẻ hơi sốc, nhưng anh vượt qua được. Tốt thôi, anh hắng giọng. Tôi có thể nhận ra rằng tuần này bà Miller sẽ được anh ấy chú ý nhiều hơn hẳn so với tuần trước. Nhưng bạn có thấy chuyện gì đang diễn ra không? Tôi hỏi. Bạn có can đảm để thử một thứ hoàn toàn mới, để tìm ra người phụ nữ bạn muốn. Bạn thành công lớn và sau đó những người khác kiểu như ái chà, tên này đang làm cái gì thế nhỉ? Cái tôi đang muốn nói là... Tôi ngập ngừng một chút. Ừ, tôi biết rồi, Jim nói. Nói như kiểu tất cả chúng ta đều đang băn khoăn, không biết tại sao một kẻ thất bại không thể hẹn hò với một cô gái nào ra hồn trong suốt 3 năm lại đột nhiên có được một người vợ thông minh, xinh đẹp và tinh tế như thế này. Đến lúc chuyển chủ đề rồi. À đúng thế, nhưng Jim này, bạn có nhận ra rằng vì bạn có một tâm trí cởi mở, vì bạn sẵn sàng thử các hạt giống mà chúng ta đã có, được 6 người bạn đều đang tận hưởng những mối quan hệ tuyệt vời không? Bạn là người tiên phong, là hình mẫu, và tất cả những người khác đang noi gương bạn. Jim bắt đầu ngước đầu lên, ra vẻ tự hào. Rõ ràng trước đây anh chưa từng nghĩ như thế. Tôi nắm ngay lấy cơ hội. Nghe này, bất cứ ai sử dụng các hạt giống để biến một điều tốt đẹp thành sự thật trong cuộc đời họ thì đều là những tấm gương, những hình mẫu để tất cả những người khác xung quanh họ noi theo. Bạn sử dụng các hạt giống, sau đó một thứ tuyệt đẹp đến với bạn. Những người khác chứng kiến chuyện gì đang xảy ra và cũng bắt đầu thử sử dụng các hạt giống. Do bạn biết về nó, bạn chính là trung tâm của vụ nổ hạnh phúc to lớn này. Những người bạn bắt chước bạn. Những người bạn của họ lại bắt chước họ. Và chẳng mấy chốc, Jim cằn nhằn. Việc đến thăm bà Miller sẽ chẳng khác gì việc đến một cửa hàng đông khách. Họ sẽ phát số và mỗi người chỉ có nửa giờ để gieo các hạt giống của mình. Một người chăm sóc khu vườn của bà ấy, người khác mua thực phẩm cho bà ấy, người khác lo sắp xếp các cuộc hẹn của bà với bác sĩ, người khác dành tất cả các buổi đi xem phim với bà ấy. Anh ấy trông chán ăn thực sự, không ai có thể đoán được rằng trung tâm sự ghen tị của anh ấy lại là một cụ già 85 tuổi. Tôi nắm vào vai anh ấy. Phải, bạn nghĩ thế nào cũng được, tôi nói, nhưng như vậy chỉ gieo các hạt giống ghen tị mà thôi. Và rồi, Amy sẽ nổi cơn ghen mỗi khi bạn nói chào buổi sáng với bất cứ ai không phải là đàn ông. Jim này, bạn phải nhận ra một điều. Bạn nói rằng bạn mệt mỏi với cảm giác mình bị nhốt trong một pháo đài. Nhưng bạn đã có một cách gieo hạt để thu được điều ngược lại rồi. Bạn chỉ cần dành ra vài phút một lần một ngày. Tôi đề nghị là bạn nên thực hiện khi bạn đang tổng kết lại ngày và chuẩn bị đi ngủ. Bạn hãy nghĩ về cuộc cách mạng do bạn khởi xướng. Chúng tôi gọi nó là thiền cà phê. Ý tôi là chuyện này có thể trở nên rất to lớn đấy. Bạn không biết được việc trở thành một tấm gương xuất sắc, một tấm gương thành công có thể lan tỏa một ý tưởng mới nhanh đến mức nào đâu. Bạn không cần phải đi khắp nơi rêu rao về các hạt giống, cố gắng thuyết phục mọi người chú ý hơn đến những người già cô đơn. Amy chính là một bằng chứng sống cho thế giới quan mới của bạn. Đó là thế giới đến từ những hạt giống trong tâm trí mình, những hạt giống mà bạn có thể đặt vào đó theo ý mình. Chỉ cần sử dụng các hạt giống để đạt được giấc mơ, hay thử một phương pháp mà cuối cùng đã có tác dụng trong tất cả mọi trường hợp, là bạn đang thay đổi cuộc sống của hàng trăm người xung quanh bạn rồi. Họ cũng sẽ thử, nó sẽ có tác dụng và nó sẽ mang đến cho họ hạnh phúc. Hãy suy nghĩ theo cách đó, hãy thử suy nghĩ theo cách đó. Và như thế, chỉ một hành động giúp đỡ một cụ già đã đem lại lợi ích cho hàng trăm người xung quanh bạn. Thế thì không phải là ích kỷ, nó trái ngược với ích kỷ. Nó là thứ không ích kỷ nhất mà bạn từng làm. Và thế không đúng sao? Đó không phải là những gì bạn vẫn nghĩ sao? Rằng hành động mà bạn thực hiện để phục vụ thế giới Hóa ra cũng chính là hành động bạn thực hiện để tìm ra hạnh phúc riêng của riêng mình. Jim gật đầu, choáng ngợp. Cứu thế giới, cảm giác thật tuyệt. Những hạt giống để gỡ bỏ bức tường đã ở ngay đó, từ lâu rồi. Nó không phải là ích kỷ, nó đem lại lợi ích cho mọi người. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach. Chủ đề Sự an toàn, câu hỏi 32. Tôi đang có một mối quan hệ tuyệt vời, nhưng thay vì khiến tôi hạnh phúc, đôi khi nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Như kiểu mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp và có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi cần gieo nghiệp gì nếu tôi muốn đạt được một cảm giác an toàn nào đó mang tính lâu dài? Hai người bạn của tôi, Andy và Nina, đến từ Vancouver đã yêu nhau được 6 năm. Nina hỏi tôi câu hỏi này khi họ đến đón tôi tại một bến cảng. Tôi sẽ cần giải thích một chút ở đây. Một số người bạn khác của tôi, sau khi tham gia được khoảng 6 tháng trong một khóa tu kéo dài 3 năm, đã đề nghị tôi đến để dạy cho họ làm sao để đi sâu hơn. Chúng tôi làm thế bằng cách ngồi và viết cho nhau trong những căn nhà mà họ đang ở. Họ đang tu ở một hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương, bên ngoài bờ biển Vancouver. Họ nói tôi có thể đến đây bằng máy bay và tôi đã đồng ý. Nhưng họ không nói với tôi đó là loại máy bay nào. Họ viết rằng Andy và Nina sẽ lái xe đưa tôi đến sân bay quốc tế Vancouver. Nhưng thay vì rẽ phải để vào khu đỗ xe của sân bay, thì họ lại rẽ trái và dừng lại bên cạnh một bến cảng cũ kỹ tồi tàn nằm trên một con sông. Được rồi, Nina nói một cách đầy hào hứng. Họ sẽ đến ngay thôi, chúng ta có thể ngồi đợi trong xe. Ừ, tôi nói, cảm thấy hoang mang và nhìn ra xung quanh. Ý bạn là gì? Họ là ai? Andy chỉ lên bầu trời và tôi có thể nhìn thấy một chiếc máy bay bé tí tẹo đang lượn vòng ở bên kia của con sông. Đột nhiên nó xả xuống và hạ cánh ngay trên mặt nước. Giờ thì tôi có thể thấy rằng đó là một chiếc thủy phi cơ. Bên dưới là các trái nổi thay cho các bánh xe. Ngay sau đó chúng tôi đã phải hét lên để át tiếng cánh quạt trong khi máy bay trượt về phía bến cảng. Tôi có thể hỏi ông một câu hỏi khi ông quay trở lại không? Nina hét lên. Tất nhiên rồi, tôi trả lời, cố gắng để giọng mình không thể hiện chút lo lắng nào. Tôi loạng choạng đi ra phải nhét mình vào trong khoang. Phi công là một ông người Đức già, lập dị và điên rồ. Ông ta thích thể hiện khả năng bay mà không cần dùng tay. Ông ta yêu cầu tôi cùng hát với ông ta bài Một thế giới tuyệt vời của Louis Armstrong khi chúng tôi đi dọc bờ biển để tiến vào một vịnh nhỏ ở phía bên kia. Ngay trước khi trời tối tôi đã bay về. Nina đang đợi tôi và chúng tôi ngồi trong xe của họ để nói chuyện. Tay tôi vẫn đang run rẩy do ảnh hưởng từ chuyến bay. Tôi đút chúng vào trong túi khoác của mình. Vâng, cô nói, nó kiểu như rất tuyệt vời. Chúng tôi đang có một mối quan hệ tuyệt vời, nhưng chính vì nó tuyệt vời nên lại nảy sinh vấn đề khác. Tôi cực kỳ lo lắng về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may chúng tôi chia tay, đến mức tôi không thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Tây và bất chấp tình trạng của mình lúc đó, tôi vẫn cảm thấy một sự choáng ngợp mãnh liệt trước vẻ đẹp của ánh nắng vàng đang trải đều trên mặt biển cùng những đỉnh núi xanh biếc lấp lánh của những hòn đảo ngoài khơi được bao phủ trong những cánh rừng xanh thẫm. Tuy vậy, tôi vẫn còn khá khó chịu với việc những người bạn của tôi đã bắt tôi phải đi chiếc máy bay đó. Đối với tôi lúc này, nó là một trải nghiệm cận kề cái chết nhất mà tôi từng gặp. Như mọi khi, tôi bắt đầu với bước đầu tiên trong 4 bước Starbucks. Vậy hãy nói điều bạn muốn trong một câu đi. Tôi muốn sự an toàn. Tôi muốn biết rằng Andy sẽ vẫn ở bên tôi. Năm sau cũng như tất cả các năm khác, tôi không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc mà chúng tôi đang có bằng việc bị ám ảnh về vấn đề mình sẽ bất hạnh thế nào nếu anh ấy chẳng may rời bỏ mình. Hơi quá một chút so với giới hạn một câu, nhưng không sao. Bạn thấy đấy, đó chính là vấn đề. Ngay cả khi nhờ một phép màu nào đó, chúng ta có được một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, nhưng chúng ta vẫn không biết liệu người bạn đời của mình có còn ở bên mình sau một năm nữa không. Chúng ta không bao giờ biết được, và tận sâu bên trong, đó chính là nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi suốt cả cuộc đời. Vì chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra với bất kỳ thứ gì. Hãy cố gắng hiểu rằng có 7 tỷ người khác trên thế giới cũng đang sống trong tình trạng không chắc chắn hệt như bạn. Ở một khía cạnh nào đó, tất cả chúng ta đều là người tiền sử. Được rồi, tính đến nay, việc trồng trọt đã diễn ra trong hơn 10.000 năm. Nhưng hãy thử nghĩ xem, khi vụ mùa đầu tiên được gieo trồng, nó đã tạo ra một bước đột phá đến thế nào? Phát minh ra máy bay hay bóng đèn điện là những phát minh khá tuyệt vời, nhưng phát minh ra nông nghiệp còn lớn hơn thế rất nhiều. Nó diễn ra như sau. Vào một buổi sáng, anh chàng Uglock tiền sử hôn vợ mình, Bugdut, khi hai người chia tay ở miệng hang của họ để anh đi làm. Tất nhiên, đối với Uglock, đi làm có nghĩa là lùng sục khắp khu rừng để tìm kiếm thức ăn. Anh ấy là người mà các nhà lịch sử học 100 thế kỷ sau gọi là người săn bắt hái lượm. Nếu bạn nghĩ công việc của mình quá căng thẳng, hãy thử tưởng tượng về công việc của Uglock. Ngoài những áp lực từ người vợ, điều này đến mạng nay vẫn không hề thay đổi. Về cơ bản, anh phải nhận rất nhiều áp lực từ chính mình vì anh không muốn bị chết đói. Ngày nào, anh cũng phải lang thang khắp khu rừng để tìm những cây lúa dại mà thỉnh thoảng mọc lên giữa tất cả những cây khác. Nếu anh tìm đủ thóc dại ở chỗ này, chỗ kia, anh và gia đình sẽ sống thêm được một ngày. Nếu không, thì tất cả họ sẽ chết. Một ngày nọ, hóa ra đây chính là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Uglock khá may mắn. Anh về nhà với một nắm thóc đầy tay. Nhưng rồi thảm họa giáng xuống. Vừa đi qua một khúc quanh không xa hang của mình, anh chạm trán với một con khủng long. Con khủng long này cũng là một người săn bắt hái lượm, và lúc này nó đang săn Uglock. Uglock thả thóc xuống và chiến đấu với con khủng long để cứu lấy mạng sống quý giá của mình. Cuối cùng, con khủng long quyết định rằng không đáng phải nhận nhiều rắc rối đến vậy chỉ để có được miếng ăn nhỏ bé hung dữ này, nên nó đã bỏ đi. Vấn đề là sau đó, anh chàng người tiền sử không thể tìm lại được nhiều số thóc mà anh đã thả xuống, do anh và con khủng long đã đá lên quá nhiều đất và che phủ hết toàn bộ chỗ thóc. Anh gặp rắc rối với vợ, người mà tất nhiên không muốn nghe về con khủng long. Tất cả những gì cô ấy biết là anh đã tạt qua một quán rượu trên đường về nhà và tiêu hết số thóc để mua bia cho bạn. Năm tháng sau, Uglock đi làm qua con đường cũ. Anh bắt gặp ngay trước mặt mình một đám lúa lớn nhất mà anh từng thấy xuất hiện ở cùng một nơi. Anh cúi xuống để lấy một hạt lúa, và sau đó anh nhớ ra rằng đây chính là nơi mình chiến đấu với con khủng long. Anh ngồi xổm xuống cạnh đám lúa và suy nghĩ một lát, rồi anh hiểu ra. Khi trở về nhà sau buổi săn bắt hái lượm ngày hôm đó, anh bắt gặp vợ mình ngay ngoài hang. "Xem cái này này," anh thốt lên đầy phấn khích. Anh vừa mới tìm thấy một đám lúa lớn ngay nơi anh thả thóc xuống khi đánh nhau với con khủng long bạo chúa đấy. Búc đút trợn tròn mắt. "Bỏ cái câu chuyện khủng long đó đi, hồi đó em đã không tin, thì bây giờ cũng không tin đâu." Uglock bỏ qua chuyện đó. "Được rồi, nhưng nhìn này," anh thốt lên, giơ ra phần anh kiếm được cho ngày hôm đó, một nắm thóc đó. Bugdut gật đầu. "Được rồi, nhưng thế thì có gì to tát chứ?" "Xem đây," Uglock hét lên đầy tự hào. Anh ném thóc ra sân và đá đất phủ lên trên đó. Vợ anh liền đánh anh suýt chết. "Anh tin à?" Cô đưa anh lên giường và chẳng cho gì khác ngoài một quả chuối lạnh ngắt. Ngày nay, những người thử những cái mới cần phải kiên trì, họ phải dũng cảm và họ phải hơi cứng đầu một chút. Úc Lót đợi 5 tháng, sau đó anh đưa vợ ra ngoài xem những cây lúa đẹp đẽ đã mọc lên lan tràn khắp sân. Thấy chưa, anh la lên, nó có tác dụng rồi. Giờ chúng ta có thể có thóc bao nhiêu cũng được và vào bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chúng ta chỉ cần trồng thôi. Em đã bảo anh rồi mà, vợ anh nói. Và từ đó bắt đầu lịch sử về những người đàn ông lao động cày cấy để trồng lúa, phụ nữ nấu cơm và cả hai cãi nhau về việc sau đó ai sẽ rửa bát. Bạn hiểu được ý nghĩa của câu chuyện chứ? Vào một điểm nào đó, nghề nông thực sự đã được phát minh ra và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trên hành tinh của chúng ta. Hãy thử suy nghĩ về sự sợ hãi khi phải lang thang khắp khu rừng, hy vọng có thể tình cờ gặp những cây lúa dại nào đó, và biết rằng nếu không tìm được thì cả bạn lẫn gia đình đều sẽ chết đói. Rồi Út Lót vĩ đại xuất hiện, người nông dân đầu tiên, và đột nhiên chúng ta biết được khá chắc chắn rằng năm sau mình sẽ có bao nhiêu thức ăn. Chúng ta chỉ cần trồng thôi. Hơn cả việc không chết đói, sự lo lắng đã biến mất. Việc không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào năm sau đã biến mất. Với trí tuệ của năng đoạn kim cương, chúng ta có thể ngừng lo lắng về tất cả các khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta. Thu nhập của chúng ta đến từ các hạt giống, sức khỏe của chúng ta đến từ các hạt giống, và mối quan hệ của chúng ta là đến từ các hạt giống. Tất cả đều sẽ xuất hiện đúng lúc, như lúa sau 5 tháng và đứa bé sau 9 tháng. Ngay lúc này, mỗi sáng, chúng ta đều đi ra ngoài, vào trong thành phố của mình giống như Ốc Lót rời khỏi hang để đi tìm thóc dại. Chúng ta có thể tìm thấy, nhưng cũng có thể không. Sếp có thể cho chúng ta tăng lương, nhưng công ty cũng có thể xuống dốc. Andy có thể ở lại, nhưng Andy cũng có thể tìm thấy người khác và bỏ đi. Giống như những đứa trẻ, chúng ta học cách sống với sự không chắc chắn này. Và khi chúng ta già đi, những người giải quyết nó tốt nhất được coi là những người thích nghi giỏi nhất trong số chúng ta. Nhưng có thể đó là một sai lầm. Có thể chúng ta đã được lập trình để chấp nhận những thất bại ngẫu nhiên. Có thể chúng ta đã bị tẩy não để tin rằng không thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Tức có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ có được bất kỳ sự an toàn nào về bất cứ thứ gì. Chẳng trách sao Nina lại không thể tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp ở bên Andy. Vì sâu bên trong, cô biết rằng nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vậy thì chúng ta cần gieo một sự an toàn nào đó, tôi bảo cô. Làm thế nào? Nếu biết phương pháp rồi mà, bạn biết phương pháp rồi mà. Quyết định điều mình muốn, giới hạn nó trong một câu duy nhất. Rồi đi đến bước step up thứ hai, dựng anten lên và bắt đầu tìm kiếm một người mà bạn quen cũng cần điều tương tự. Bạn muốn tiền, hãy giúp người khác có nó. Bạn muốn sức khỏe, hãy giúp những người khác khỏe mạnh. Bạn muốn sự an toàn. Tôi cần tìm một người cũng cần sự an toàn, một người khác cũng cảm thấy bất an. Phải, rồi đến bước step back thứ ba, giúp họ tìm sự an toàn. Nghe này, nó bắt đầu với việc chỉ cần lắng nghe thôi, chỉ cần có ai đó để bạn lắng nghe thôi. Đến khi bạn của bạn cảm thấy có chút an tâm về bạn, có chút an toàn trong tình bạn của bạn, thì bạn có thể nói với họ về việc gieo các hạt giống để có sự an toàn với một người khác mà họ biết. Chúng tôi ngừng lại, Nina nhìn về phía mặt trời. Một phần nhỏ vẫn còn nhìn thấy được ngay phía trước trên đường chân trời, và cô khởi động chiếc xe để về nhà. Khi chúng tôi đi trên đường, tôi bổ sung thêm một chút nữa. Cũng có tác dụng nếu bình thường bạn là người rất đáng tin cậy, nếu mọi người có thể tin tưởng ở bạn. Hãy bảo đảm mình luôn có mặt đúng giờ điểm hẹn đó trong 3 tuần tới. Nếu bạn nói với một người nào đó rằng hai bạn nên ăn trưa với nhau thì hãy làm theo điều đó. Nếu bạn gửi cho những người khác những tấm thiệp sinh nhật hoặc quà tặng nhân dịp ngày lễ nào đó, thì hãy đảm bảo họ nhận được chúng đúng lúc. Hãy trả lời những bức thư mà bạn hứa trả lời vào lúc bạn hứa trả lời. Hãy giúp cuộc sống của những người khác trở nên dễ dự đoán hơn một chút. Tôi hiểu rồi, Nina nói. Và trong tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Thỉnh thoảng nó lại xuất hiện gần như ở bất cứ đâu. Đó là cô đã bịa ra toàn bộ cuộc nói chuyện để tôi có thể đối mặt với các cảm giác sợ hãi của chính mình đối với chiếc thủy phi cơ kỳ lạ và phải tìm hiểu xem chúng đến từ đâu đến. Và phải tìm hiểu xem chúng đến từ đâu. Trong suốt quãng đường về nhà, mỗi người chúng tôi đều chìm trong sự yên lặng của riêng mình. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gerson Michael Roach, chủ đề Một tổ ấm. Câu hỏi 33. Tôi nghĩ đã đến lúc hai vợ chồng tôi thử mua một ngôi nhà, nhưng anh ấy ngại, không muốn đưa ra một cam kết lớn đến như vậy. Tôi phải tạo nghiệp gì để anh ấy hứng thú hơn với việc cùng nhau xây dựng một tổ ấm? Tôi nhận được rất nhiều phiên bản khác nhau của câu hỏi này từ mọi người ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là khi có quá nhiều người trong số họ hứng thú với một con đường tinh thần. Đây không chỉ là câu hỏi về việc mua một ngôi nhà hay là không, nó còn là một câu hỏi về vai trò của những thứ mà chúng ta sở hữu trong cuộc sống, cũng như ý nghĩa của lòng ham muốn. Kae hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang tận hưởng một khoảnh khắc im lặng hiếm hoi trong một lần tôi đến Việt Nam giảng dạy. Khi đó, cô và chồng cô Alex đang ở trong đoàn và tất cả chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm bên cạnh một cái hồ rất đẹp ở giữa một khu rừng có rất nhiều cây cối. Chúng tôi ngắm những người dân địa phương đang dồn những đứa con của họ đi về phía những chiếc thuyền buồm nhỏ mà các gia đình đã thuê cho ngày hôm đó. Tôi quay sang Alex để hỏi ý kiến của anh về câu hỏi này. Không phải là tôi không chịu cam kết, anh bắt đầu. Chỉ là tôi có những câu hỏi lớn về việc sở hữu một thứ to tát như vậy. Ý tôi là Gerson Michael, ông chính là người dạy cho chúng tôi những giáo lý của Đức Phật về nơi để ngủ, cũng như tất cả những thứ khác. Tôi gật đầu. Trong những ngày đầu tiên của Phật giáo ở Ấn Độ, các vị sư phụ khá cương quyết về việc mọi người, đặc biệt là các nhà sư, phải coi nhẹ những thứ mà họ sở hữu. Lý do bạn thấy những là nhà sư Tây Tạng mặc chiếc áo choàng đỏ nâu, đó là bởi vì nó có thể trở thành chiếc túi ngủ vào ban đêm. Kinh quy định rằng một nhà sư phải coi bất kỳ gốc cây nào mà người đó đi qua là nhà của mình khi đến thời điểm đi ngủ. Alex nói tiếp, và còn bài học về ổ cứng nữa chứ. Bỏ đi bất cứ thứ gì mà bạn đã không sử dụng trong vòng 6 tháng. Đây là một bài học về sự giản dị mà tôi cố gắng khiến mọi người hứng thú với nó. Nếu tôi hỏi bạn có bao nhiêu đôi giày, tâm trí bạn sẽ quay về nhà, đi đến tủ quần áo của bạn, đặc biệt là đến phía sau của tủ quần áo. Bạn nhìn thấy từng đôi giày, màu sắc, kiểu dáng và cả mức độ đi. Trong đôi mắt của tâm trí bạn, dù cho đã từ rất lâu rồi bạn không đi chúng, và bạn có thể nhìn thấy điều này là bởi bạn có một kho chứa tất cả các đôi giày và những thứ khác mà bạn sở hữu ở ngay đây bên trong tâm trí bạn. Cứ như thể tất cả chúng đều được lưu ở một ổ cứng bên trong máy tính. Ổ cứng của bạn không phải là vô hạn, và ổ cứng của tâm trí bạn cũng giống như ổ cứng của máy tính, nó có giới hạn. Chỉ có một khoảng trống lưu trữ nhất định thôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chia sẻ với bạn bè mình ý tưởng rằng hãy bỏ đi bất cứ thứ gì họ sở hữu mà đã không sử dụng trong 6 tháng. Nếu không như vậy thì sẽ chẳng còn khoảng trống nào trong tâm trí bạn để đạt được sự giác ngộ về tinh thần mà nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm nữa. Ít nhất đó là mức 1. Tất cả những điều đó đều đến từ Vinaya. Tôi trả lời Alex, những quy tắc mà Đức Phật đặt ra cho các tăng và các ni. Tôi ngừng lại, Rất nhiều người thử cái phương pháp 6 tháng này đều quay lại gặp tôi với cùng một câu hỏi. Đó là, ý tôi là họ đều có những thứ mà họ không sử dụng trong 6 tháng, nhưng họ nghĩ rằng sau này có thể chúng sẽ có ích nên họ lại giữ lại trong nhà. Ví dụ như tôi cũng không biết nữa, một chiếc khăn len mà bạn chỉ quàng vào 3 ngày lạnh nhất trong năm chẳng hạn. Nhưng khi ngày đó đến, bạn thật sự vui mừng vì đã không vứt nó đi. Nghe đây, chúng ta hãy quay trở lại với Vinaya. Các nhà sư chỉ cho phép có 2 cái áo choàng, không hơn, nhưng có thứ gọi là một biến cố. Các nhà sư có hơn 250 giới, và với từng giới trong số đó đều có một biến cố. Tức là ban đầu không có quy tắc nào cấm làm một việc gì đó, nhưng rồi có chuyện xảy ra và họ phải đặt ra quy tắc. Nói cách khác, bạn làm gì nếu bạn chỉ được cho phép có 2 bộ áo choàng, nhưng một bộ bắt đầu bị rách hết ra và có người cho bạn đủ vải để làm một cái mới? Bạn có nghĩa vụ phải tận dụng công dụng của một bộ áo choàng hết mức có thể, tức là mặc nó cho đến khi nó thực sự rách hết ra. Ý tôi là nếu biết rằng những chiếc áo choàng có thể sẽ rách hết ra trong 1-2 tháng nữa, thì bạn có được phép giữ vải cho đến khi bạn cần làm cho cái áo choàng mới không? Thế thì Đức Phật quyết định như thế nào? Đức Phật quyết định là có thể sẽ rất nguy hiểm nếu cho phép các tăng và ni bắt đầu lưu giữ đồ mà họ có thể cần đến sau này. Vì vậy bình thường, chắc chắn bạn phải cần một bộ áo choàng mới và bạn phải may tấm vải thành áo choàng trong vòng 10 ngày. Nếu không, bạn phải tặng tấm vải cho người khác cần nó. Nếu không làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu có thói quen lưu giữ đồ đạc, trữ những thứ mà bạn nghĩ bạn muốn hoặc bạn nghĩ bạn có thể cần, rồi đồ đạc sẽ choán hết tâm trí bạn và ngôi nhà của bạn. Phải, Alex nói, nhướng lông mày nhìn cay. Chỉ riêng việc sở hữu ngôi nhà thôi đã hút cạn tâm trí bạn hơn tất thảy rồi. Trong các buổi học ở tu viện, chúng tôi dành đến 4 giờ một ngày ở ngoài trời, trong một công viên có tên là Sân Tranh Luận. Ở đây, chúng tôi học cách đặt câu hỏi cho nhau bằng những tiếng la hét trong khi thực hiện những động tác như trong võ thuật. Có một câu chuyện có thực là, một hôm khi tôi đang ở sân tranh luận thì một bác nông dân đi ngang qua đó đã gọi cảnh sát để báo cáo việc các nhà sư đang tổ chức bạo loạn. Tuy nhiên dù thế nào thì chúng tôi cũng thích những câu hỏi mang tính thách thức. À, tôi nói nhỏ, còn có mức hay nữa. Tôi liếc nhìn Kay một cách tinh quái để cô an tâm. Mức 2 là con đường của Bồ Tát. Một người nguyện phụng sự cho hạnh phúc của cả thế giới. Việc này thông thường sẽ xảy ra ở ngoài thế giới, chứ không phải khi ngồi thiền trong động. Mặc dù việc thiền trong động là rất quan trọng, vì nó trợ giúp và hỗ trợ công việc ở ngoài thế giới. Có một tập hợp những lời nguyện dành cho những người đi theo con đường của Bồ Tát. Những lời nguyện được xây dựng dựa trên những lời nguyện của những người đã được phong. Một trong những lời nguyện đó nói rằng vị Bồ Tát không được phép từ chối tặng vật phẩm nếu có thể tận dụng nó để phục vụ người khác. Một vị tăng hay ni không được giữ một mảnh vải quá 10 ngày mà không sử dụng để làm áo choàng cho mình. Nhưng một vị tăng hay ni hay bất kỳ ai khác mà cam kết đi theo con đường Bồ Tát bắt buộc phải nhận cả một kho nhà chứa đầy vải. Và nếu cần thiết thì trữ vải trong nhiều năm, cho đến khi họ có thể sử dụng nó để may quần áo cho người nghèo. Tức là chúng tôi nên mua một ngôi nhà à, Alex la lên. Đúng và không đúng, tôi trả lời. Alex hoàn toàn đúng khi nói rằng một ngôi nhà có thể hút cạn rất nhiều năng lượng tâm linh và tinh thần của bạn nếu nó không được dùng cho một mục đích cao hơn. Nhưng nếu khi mua nhà, cả hai bạn đều cam kết sử dụng ngôi nhà để giúp người khác thì mọi chuyện sẽ đảo ngược. Khi mà vị Bồ Tát sở hữu một kho nhà chứa đầy vải với dự định sử dụng nó cho người khác thì cứ mỗi ngày trôi qua lại có một lượng khổng lồ những hạt giống tốt được gieo vào trong tâm trí của vị Bồ Tát đó, dù cho vị đó vẫn chưa làm gì với số vải. Cam kết giúp đỡ người khác ư? Kaye trông có vẻ hơi mông lung. Tôi đoán cô đang nghĩ rằng tôi muốn họ mở một bếp ăn hoặc một nơi trú chân cho những người vô gia cư trong căn nhà mới của họ. Mức 3, tôi nói ngắn gọn, nó có liên quan đến tầm nhìn. Tầm nhìn ư? Nó được gọi là đạo kim cương, con đường cao nhất trong tất cả. Bạn bắt đầu với Vinaya để học cách sống một cuộc sống đơn giản, và điều này cung cấp cho bạn nền tảng để đi theo con đường của Bồ Tát, rèn luyện để phục vụ tất cả chúng sinh. Những người đã làm tốt việc rèn luyện này rồi sẽ tiến vào đạo kim cương. Thế nó có liên quan gì đến ngôi nhà? Alex hỏi. Trong đạo kim cương, ngôi nhà trở thành một trụ sở. Trụ sở của cái gì? Kaye hỏi. Các siêu anh hùng, tôi trả lời. Superman, Wonder Woman, Iron Man, Spider-Man, v.v. và tất cả các nữ thần. Đó sẽ là bạn. Tôi cười và gật đầu với Kaye. Nữ thần, họ đồng thanh đáp lại. Một người phụ nữ thực hành đạo kim cương có thể lấy chính mảnh vải đó, may nó thành một cái áo choàng thật đẹp và đi xung quanh nhà cả ngày, giả vờ mình là một thiên thần. Việc này sẽ giúp những người khác như thế nào? Alex hỏi. Một dạng kiểu như lấy mục tiêu làm con đường, lần đầu tiên cô ấy bước vào ngôi nhà mới. Kia mỉm cười. Cô bước đi xung quanh thật chậm rãi với một tầm nhìn rằng cô và chồng đã đang sử dụng ngôi nhà như một tổ ấm hạnh phúc và ấm áp mà họ có thể dựa vào để phục vụ người khác rồi. Tôi cho rằng thế có nghĩa là, Kaye nói nhẹ nhàng, trông cô đã lộng lẫy hẳn lên rồi. Một bữa tối, chẳng hạn một tuần một lần, dành cho những người vô gia cư ở khu vực xung quanh, đó là điều mà một thiên thần sẽ làm với ngôi nhà của mình. Alex gật đầu và có vẻ như giao dịch đã xong. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach. Chủ đề làm cùng nhau. Câu hỏi 34. Tôi rất thích yoga và tôi cảm thấy rằng nó thực sự sẽ giúp cả hai vợ chồng tôi sống một cuộc sống năng động hơn, trường thọ hơn. Nhưng chồng tôi không thích và ông ấy sẽ không chịu thử đi học với tôi. Tôi cần gieo hạt giống gì để khiến ông ấy thích yoga? Elizabeth hỏi tôi câu hỏi này trong phòng khách nhà bà khi tôi đến thăm bà cùng người chồng của bà, Jeremy. Cả hai đều đã hơn 60 tuổi. Thực ra, đến thăm Elizabeth và Jeremy chủ yếu chỉ là đến thăm Elizabeth. Vì sau khi vẫy tay chào khi bạn mới bước vào, Jeremy sẽ quay lại căn phòng có để TV. Thật buồn vì đây chính là nơi mà trong những năm gần đây, ông dành phần lớn cuộc đời mình ở trong đó. Thuyết phục Jeremy tập yoga dù chỉ trong 10 phút thôi cũng là một thử thách thực sự. Khi suy nghĩ xem mình sẽ tiếp cận thử thách này như thế nào, tôi nhớ lại tất cả những sai lầm lớn mà mình đã mắc phải trong quá khứ, trong đó có việc phán xét bên nào có lỗi khi những người quen gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Tôi nhớ đến Nick và Tammy. Nick thực sự rất nóng tính. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó, và đôi lúc anh hoàn toàn mất kiểm soát. Tammy bỏ anh ấy, và trong khoảng suốt một năm, anh ấy luôn ở trong tình trạng tức giận, liên tục đưa ra những nhận xét cay nghiệt về việc cô đã lừa dối anh như thế nào. Chúng tôi không thấy có bất kỳ người đàn ông nào khác đột nhiên xuất hiện, vì vậy chúng tôi cho là anh ấy chỉ đang chửi bới lung tung thôi. Nhưng khoảng 2 năm sau, Tammy thú nhận với tôi rằng cô đã lừa dối người bạn đời của mình, và tôi học được một bài học về việc phán xét mối quan hệ của người khác. Bài học của câu chuyện, ông Jeremy đang ngồi trước màn hình TV kia chưa chắc đã là người có lỗi trong mối quan hệ đang bị mắc kẹt này. Có thể đó sẽ không bao giờ là người mà chúng ta tưởng là như thế. Tôi bắt đầu dẫn Elizabeth ra quán Starbucks. Hãy nói trong một câu thôi. Tôi bảo bà, trong một câu thôi, nói cho tôi biết bạn muốn gì. Tôi muốn ông ấy cởi mở hơn với việc thử các thứ mới, đặc biệt là những thứ mà chúng tôi có thể làm cùng nhau. Làm sao tôi có thể khiến ông ấy nghe tôi? Tôi có nên nghiêm khắc với ông ấy không? Kiểu như bắt ông ấy đứng lên, cân trong phòng tắm và mắng ông ấy vì đã ăn uống thiếu điều độ chẳng hạn. Hay tôi nên hối lộ ông ấy, thưởng cho ông ấy đi ăn kem nếu ông ấy đi học yoga với tôi. Tôi tự cười với chính mình, đây đúng là một giao dịch kim cương điển hình. Tôi sẽ cần giải thích một chút ở đây về những kẻ ăn ở đáy trong ngành kim cương. Trung tâm ngành kim cương của cả nước Mỹ là ở phố 47, thành phố New York, chủ yếu là đoạn nằm giữa đại lộ 5 và đại lộ 6. Giữa hai đại lộ này có những biểu tượng thời trang như Sapphic Avenue, Tiffany's and Bergdorf Goodman. Phần lớn các viên kim cương khi đưa vào trong nước này đều đi qua những tầng trên của căn nhà số 580 đại lộ Nam, nằm ở góc tây bắc của đại lộ Nam. Ở bên dưới, các cửa hàng ở tầng 1 chính là những kẻ ăn ở đáy. Những kẻ ăn ở đáy kiếm trác dựa trên thực tế rằng con phố này nổi tiếng vì những giao dịch kim cương lớn diễn ra ở các tầng trên. Chúng đứng nổi bật ngoài vỉa hè và dụ dỗ các du khách ngây thơ tham vào một giao dịch giúp họ tiết kiệm được rất nhiều tiền tại trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới. Giao dịch kim cương diễn ra khi một cặp đôi trẻ bước vào một cửa hàng để tìm mua một chiếc nhẫn cưới. Người bán hàng cho họ xem một viên đá màu vàng nổi bật. Chú rể đang phải chịu đựng hội chứng đàn ông đi mua sắm. Đôi mắt hiện rõ vẻ uể oải sau khi vừa đi hết cả khu phố và xem xét 200 chiếc nhẫn cưới. Chẳng thèm nhìn, anh ta lập tức tuyên bố rằng viên đá này là một giao dịch tốt. Cô dâu lúc nào cũng là một vị khách hàng khó tính hơn. Cô ngay lập tức chú ý đến màu vàng. Ồ, người bán hàng mỉm cười. Bạn muốn một viên kim cương trắng phải không? Phải, cô trả lời thành thực. Người bán hàng đưa cho cô một viên đá màu trắng, nhưng bên trong lại lộ chỗ những chấm đen lớn. Cô nhìn thấy những chấm đen đó, nhưng cô chưa kịp mở miệng, thì người bán hàng đã hét lên. Thế bạn thích cái nào? Cái trắng hơn? Hay cái trong hơn? Đừng rơi vào cái bẫy giao dịch kim cương. Lần này cô mở được miệng nhưng người bán hàng đã phủ đầu cô hoàn toàn bằng một lựa chọn khác. Bạn sẽ trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng. Sau đó ông ta nối tiếp ngay bằng câu bạn muốn để trong hộp đỏ hay hộp xanh. Khi phải đối mặt với một đống các quyết định, phần lớn mọi người sẽ chỉ dựa vào cảm tính và cố gắng đưa ra các quyết định mà không tự hỏi xem mình có thực sự cần phải đưa ra một quyết định hay không. Hãy ghi nhớ điều này. Trong hệ thống năng đoạn kim cương, gần như mọi quyết định chúng ta đưa ra đều có liên quan đến hai lựa chọn tồi tệ. Thế nên, Elizabeth này, tôi hỏi bà, khi bạn mắng Jeremy thì có phải lúc nào cũng có tác dụng không? Bạn có luôn luôn nhận được điều mình muốn không? À không, nhưng thỉnh thoảng nó cũng có tác dụng. Còn nếu bạn hối lộ ông ấy vào một que kem để ông ấy làm những điều bạn muốn, thì có phải lúc nào cũng có tác dụng không? Không, nhưng lại thế, thỉnh thoảng thì nó cũng có tác dụng. Tôi để lại cuộc tranh luận này cho đoạn sau. Thế thì nghe đây, cả hai lựa chọn đó đều thấy không tốt lắm. Tại sao chúng ta không đơn giản là đi thẳng vào cội rễ của vấn đề? Chứng nghiện xem TV của Jeremy ư? Ở một khía cạnh nào đó thôi, tôi nói. Bạn nghĩ nó đến từ đâu? Tại sao bạn phải dành cả cuộc đời mình ở bên một người mà thà xem thời sự còn hơn là hỏi thăm bạn ngày hôm nay của bạn thế nào? Tôi không biết, bà thành thật trả lời. Khi tôi mới gặp ông ấy, chúng tôi đã ở bên nhau rất vui vẻ. Chúng tôi đi du lịch rất nhiều. Ông ấy cười suốt ngày. Thế bạn nghĩ trong tâm trí mình có thể có loại hạt giống nào mà khiến bạn thấy một người ở gần mình không có một chút hứng thú nào với những người khác ở cùng phòng? Ý tôi là, bạn đang làm những việc gì mà có thể khiến bạn phải nhìn thấy ông ấy như thế này? Elizabeth suy nghĩ một lát. Có một điều chắc chắn là cả đời mình tôi chưa bao giờ ngồi xem tivi cả ngày. Tôi mỉm cười. Một quả dưa hấu lớn hơn một quả dưa hấu rất nhiều. À, một hạt dưa hấu rất nhiều. Tôi mỉm cười. Một quả dưa hấu lớn hơn một hạt dưa hấu rất nhiều. Có bất kỳ một việc bé cỏn con nào trong cuộc đời bạn mà bạn đang làm có thể liên quan đến việc lờ đi những người khác xung quanh bạn không? Elizabeth lại ngẫm nghĩ, lần này nâu hơn một chút. Nói thật với ông, bà nói, cả ngày tôi thường xuyên lờ mọi người đi trong những việc nhỏ nhặt. Chẳng hạn như có người ở công ty kể cho tôi nghe một câu chuyện dài về chồng của cô ấy. Và được một lúc thì tôi bắt đầu lơ đãng. Ý tôi là tôi rất cẩn thận về việc lịch sự. Tôi không quay đi ngay khi họ bắt đầu kể lần thứ 100 câu chuyện chồng họ không bao giờ chịu rửa bát. Tôi ngồi xuống nhìn họ và cố tập trung vào những gì họ đang nói. Nhưng ý tôi là chỉ sau vài phút, tôi không còn muốn nghe về các vấn đề của người khác nữa. Bản thân tôi vốn đã có thừa các vấn đề của riêng mình rồi. Vì vậy tôi có ở lại và tôi có lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng tôi lại lơ đãng. Hoặc có thể tôi sẽ bắt đầu nghĩ về những thực phẩm mà tôi cần mua trên đường về nhà sau khi tan sở. Ở bên trong, điều này khiến tôi cười khoái chí. Chúng ta đã nói về nó một chút ở câu hỏi số 14. Thật khó để thực sự tập trung vào những gì người khác đang nói. Đơn giản là bởi họ lúc nào cũng nói về điều họ muốn. Còn chúng ta chỉ đơn giản là hứng thú hơn với điều chúng ta muốn. Và Elizabeth vừa vô tình đề cập đến hai trở ngại lớn nhất của việc thiền. Trở ngại đầu tiên là phải phân tâm. Trở ngại đầu tiên là phân tâm, nghĩ về những thứ khác như là thực phẩm, trong khi chúng ta đang cố gắng tập trung vào một thứ, các vấn đề của bạn chúng ta. Trở ngại thứ hai là lơ đãng, trở nên ù lì hay buồn ngủ và đánh mất hoàn toàn sự tập trung của chúng ta. Có một cách rất hay để chống lại cả hai trở ngại này, đó là một bài tập của người Tây Tạng có tên là Kasen Jewa. Chúng ta hãy xem liệu chúng ta có thể thuyết phục Elizabeth thử làm theo hay không. Nghe này, Elizabeth, tôi nói, mấu chốt của việc gieo hạt là cung cấp cho người khác chính cái thứ mà chúng ta muốn trước. Để làm điều đó, chúng ta cần tìm ra điều họ muốn là gì. Để làm điều đó, chúng ta cần lắng nghe họ và lắng nghe một cách chăm chú. Khi bạn mới thử phương pháp hạt giống này, khi bạn lần đầu tiên đưa một người khác ra một quán cà phê để lắng nghe các nhu cầu của họ, thì rất tự nhiên bạn sẽ khám phá ra rằng mình có một sự chống cự rõ rệt đối với việc lắng nghe các vấn đề của người khác. Có một thủ thuật rất thông minh mà người Tây Tạng sử dụng để vượt qua sự chống cự này. Thủ thuật đó là gì, bà hỏi? Biến nó thành một trò chơi. Người phụ nữ ở công ty thích nói về chồng mình tên là gì? Mary. Được, Mary thì Mary. Giờ thì nghe này, tất cả chúng ta đều quan tâm đến bản thân mình hơn bất kỳ ai khác. Nó gần như là một thói quen không thể phá vỡ. Vì vậy, bạn đừng có thử làm gì. Hãy tiếp tục tập trung vào điều Elizabeth muốn, nhưng hãy đổi tên với Mary trước. Đổi tên. Phải, đổi tên. Giờ Elizabeth là Mary và Mary là Elizabeth. Sau đó, bạn chỉ cần tiếp tục tập trung vào điều Elizabeth muốn thôi. Khi làm như vậy, thì việc ngồi lắng nghe chăm chú người bạn của mình ở công ty sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Elizabeth nói, nhướng mày lên. Nghe kỳ quặc nhỉ? Kỳ quặc nhưng có tác dụng đấy. Tôi nói, hãy thử đi. Thế, nếu tôi cứ tiếp tục tập trung chú ý đến Elizabeth, người đang ngồi cạnh tôi ở trong căng tin công ty và nói với tôi về tất cả những vấn đề mà cô ấy gặp phải với chồng mình, thì việc này sẽ gieo các hạt giống để đến một ngày Jeremy sẽ đột nhiên hỏi liệu ông ấy có thể đi tập yoga với tôi không? Phải vậy không? Chính xác, tức là cuối cùng ông ấy sẽ lắng nghe bạn vì bạn đã gieo các hạt giống để điều đó xảy ra bằng cách lắng nghe những người khác. Elizabeth gật đầu, như thể tất cả những chuyện này hoàn toàn hợp lý, mà thực tế là nó là như thế thật. Bỗng một đám mây nhỏ bay qua mặt của cô ấy. Nhưng nếu tôi có thể thay đổi cách Jeremy đáp lại tôi bằng cách thay đổi một thứ gì đó trong hành vi của chính mình, cô ngập ngừng. Cô nuốt nước bọt và nói nốt câu: "Thì cách hành xử của ông ấy từ trước đến nay, toàn bộ cái việc ngồi trước màn hình tivi đều đến từ tôi." Phải, nói cách khác, tất cả mọi thứ và tất cả mọi người xung quanh chúng ta trong tất cả mọi lúc đều đến từ chúng ta. Tất cả đều là lỗi của chúng ta. Nó còn có nghĩa là mọi thứ tốt đẹp cũng đều do chúng ta mà ra. Và mỗi người chúng ta đều có sức mạnh để thay đổi toàn bộ thế giới. Các bạn đã nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gaysha Michael Roach, chủ đề Những vấn đề về giấc ngủ. Câu hỏi 35. Hai vợ chồng tôi ngủ chung một giường, nhưng chúng tôi thường khó có thể ngủ được đủ giấc vào ban đêm. Anh ấy phải dậy đi vệ sinh, hoặc theo lời anh ấy, tôi kéo chăn của anh ấy, hoặc một trong hai chúng tôi ngáy. Nghiệp có thể thay đổi chuyện này không? Nghiệp có thể thay đổi mọi chuyện, còn những thứ khác không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Vào thời điểm này, có một điều bạn thực sự cần nắm rõ, và nó không dễ. Nghiệp có thể thay đổi mọi chuyện, còn những thứ khác không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Tức là sẽ không có thứ gì mà có khả năng làm được chuyện gì đó, lại làm được chuyện gì đó, trừ phi chúng ta có hạt giống để nó hoạt động. Và nếu chúng ta không có các hạt giống để nó hoạt động, thì không có thứ gì có thể làm được bất cứ chuyện gì. Luôn luôn là như vậy với tất cả mọi thứ. Điều đó có nghĩa là chúng ta chắc chắn có thể giúp hai bạn này đều có được giấc ngủ ngon vào ban đêm trên cùng một chiếc giường. Rất đơn giản, chỉ cần gieo các hạt giống cần thiết thôi. Nó bắt đầu bằng việc đi sâu vào bản chất của vấn đề và diễn đạt nó trong một câu duy nhất. Đây là thử thách mà tôi đặt ra cho Phyllis khi hai vợ chồng cô gặp tôi trong một quán cà phê nhỏ tại River, nằm ở trung tâm nước Pháp. Họ vừa mới trở về từ một kỳ nghỉ vùng nông thôn nước Pháp. Chuyến đi kết thúc sớm hơn do hai người bắt đầu trở nên khó chịu với nhau khi cả hai đều không có được một giấc ngủ ngon trong gần 3 tuần lễ. Nếu bạn đã từng ở trong tình huống này, bạn biết rằng vào lúc đó bạn không thể nhận ra chuyện này tồi tệ đến như thế nào, vì bạn không ngủ đủ giấc để có thể thấy được tâm trí mình đã trở nên chìm đắm ra sao. Trong một mối quan hệ, việc thiếu ngủ không chỉ gây ra những điều bất tiện, mà nó còn có khả năng hủy hoại toàn bộ mối quan hệ đó, một hậu quả mà cả hai bên dường như đều không nhận ra. Phyllis ngừng lại suy nghĩ khi đang ăn một chiếc bánh mì Pháp vị sô-cô-la, còn Jesse nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sừng bò của mình một cách lịch sự. Nhưng tay anh ấy rõ ràng đang vểnh lên, chắc chắn anh ấy muốn vấn đề này được giải quyết, nếu ngay trong tối nay thì càng tốt. Tôi nghĩ là cô bắt đầu. Tôi muốn ban đêm mình có một giấc ngủ trọn vẹn, không bị tỉnh giấc giữa chừng. Thực sự thì toàn bộ chuyện này chỉ là tôi không muốn bị gián đoạn mà thôi. Ở câu hỏi 23, chúng ta đã nói về việc tại sao tất cả chúng ta đều cần một khoảng thời gian không bị gián đoạn. Chúng ta đã nhất trí rằng trong việc duy trì một trạng thái tâm trí hạnh phúc và cân bằng thì những khoảnh khắc tập trung không bị gián đoạn có tầm quan trọng không kém gì những thức ăn tốt cho sức khỏe. Nhưng ở đây chúng ta hãy nói cụ thể hơn vào việc làm thế nào chúng ta có thể tiến hành một cuộc nói chuyện. Khá nghiêm trọng đấy, tôi nói, khi giấc ngủ của bạn liên tục bị gián đoạn. Ý tôi là nếu chuyện này tiếp diễn trong một thời gian đủ dài thì nó có thể khiến gần như bất kỳ ai cũng có thể trở nên bất hạnh và phi lý. Đột nhiên Jesse ngẩng đầu lên, nhưng anh ấy đủ thông minh để kịp giữ miệng của mình lại. Phải, Phyllis trả lời. Vậy thì chúng ta hãy tìm ra nguyên nhân của vấn đề này, một cái gì đó nhỏ nhặt hơn, tôi gợi ý cho cô ấy. Một cái gì đó nhỏ nhặt hơn nhiều, Phyllis đồng ý, so với việc bị lôi ra khỏi giấc ngủ hết đêm này đến đêm khác. Phải, bạn sẽ biết mọi người sẽ bắt đầu hiểu về ý tưởng hạt giống nếu họ ngừng lại suy ngẫm, nhìn đăm đăm ra bên ngoài để tìm nguyên nhân thực sự của một cái gì đó. Rồi khuôn mặt họ trở nên bối rối khi đột nhiên họ nhận ra bản thân họ chính là nguyên nhân đó. Felix liếc sang Jesse. Tôi khiến người khác bị gián đoạn rất nhiều lần, cô nói. Thực ra cả hai chúng tôi đều thế, và tôi thấy một tia sáng khác lóe lên trong đầu cô ấy. Liệu hai người có thể cùng nhau tạo ra một hạt giống không? Cô hỏi. Có và không, ý tôi là không ai có thể tạo ra một hạt giống cho người khác. Nếu có thể thì tuần trước tôi đã không phải đến nha sĩ để khoan răng rồi. Sao lại thế? Jesse hỏi. Và tôi có thể nhận ra anh ấy đang bị hút vào cuộc nói chuyện. Ý tôi là, cho đến hiện tại thì có rất nhiều người tốt trên thế giới này, phải vậy không? Vâng, chắc chắn rồi. Ý tôi là, chắc trên thế giới phải có những người thực sự tốt, biết về các hạt giống từ rất lâu rồi đúng không? Họ biết về nguyên tắc vàng. Nguyên tắc làm cho người khác có những điều họ, những khác điều mà bạn muốn họ làm cho bạn. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Những thứ đại loại như vậy. Và nếu có thể trao cho người khác một hạt giống, kiểu như lấy một hạt giống ra khỏi đầu bạn và đưa nó cho người khác, thì những người này chắc phải làm rồi chứ phải không? Có vẻ thế. Và nếu những người thực sự tốt này, dù là sống trước chúng ta hay đang sống xung quanh chúng ta đi nữa, có thể lấy hạt giống phải đến nha sĩ để khoan răng ra khỏi đầu chúng ta, hoặc cho vào đầu chúng ta hạt giống răng đủ khỏe nên không cần khoan, thì tuần trước tôi đã không phải đến nha sĩ rồi, phải vậy không? Phải, nhưng tôi vẫn phải đi, tôi kết luận. Điều đó cho thấy rằng họ không thể làm thế. Không ai có thể làm thế. Chúng ta không thể chia sẻ hạt giống. Thế còn việc cả hai chúng tôi đều bị thức giấc giữa chừng thì sao? Phoenix hỏi. Thế không phải là chúng tôi đang chia sẻ cùng một hạt giống sao? Cả hai bạn đều có cùng một hạt giống. Nhưng thế không có nghĩa là hai bạn đang chia sẻ nó. Ý tôi là giả sử thế này. Có một người bạn của hai bạn đến nhà hai bạn để ăn tối và muốn kể cho hai bạn nghe về kỳ nghỉ mới đây của cô ấy. Nhưng hai bạn lại liên tục ngắt lời cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng không muốn nói nữa và buộc phải lắng nghe hai bạn nói về bất cứ chủ đề nào mà hai bạn muốn nói. Ý tôi là giả sử hai bạn không chú ý đến việc cô ấy đang cố nói điều gì đó và cả hai bạn đều không chú ý như nhau. Khi đó, mỗi bạn đều gieo những hạt giống tương tự nhau vào tâm trí mình. Và sau này, khi những hạt giống đó chín trong tiềm thức của hai bạn, thì hai bạn sẽ gặp phải những sự gián đoạn khá nghiêm trọng. Và rồi, anh ấy sẽ dậy đi vệ sinh, hoặc tôi sẽ kéo chăn của anh ấy. Mỗi chúng tôi đều trải qua sự gián đoạn của riêng mình, có nguyên nhân từ những hạt giống riêng biệt mà chúng tôi đã gieo vào cùng một thời điểm. Đúng thế, tôi ngừng lại. Vì vậy, các bạn có thể bắt đầu bằng một việc đơn giản. Đó là chú ý đến nét mặt của người khác thật cẩn thận khi các bạn nói chuyện với họ. Cố nắm bắt được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang muốn nói điều gì đó. Và đừng nói ý kiến của mình cho đến khi chắc chắn họ đã nói tất cả những điều họ muốn nói. Nếu bạn thật sự cẩn trọng trong việc này, thì những hạt giống mới, hạt giống không làm gián đoạn, sẽ được gieo vào trong tiềm thức của bạn và tiêu diệt những hạt giống cũ, những hạt giống khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng im lặng. Tôi có thể nhận ra cả Phoenix và Jesse đều đã mệt mỏi. Với việc bị mệt mỏi đến mức họ sẵn sàng nỗ lực không ngắt lời người khác khi họ đang nói. Họ trông giống như đã sẵn sàng cho bài thiền tạ ơn, một bài tập cổ xưa của người Tây Tạng có tác dụng thần kỳ trong việc chữa chứng mất ngủ. Vậy nên, còn một cách khác để có được một giấc ngủ thực sự ngon vào ban đêm, tôi nói. Cách gì vậy? Họ đồng thanh trả lời. Tôi chỉ tay vào hai chiếc đĩa không của hai người họ. Trên đó chỉ còn lại những mảnh vụn của hai chiếc bánh mì Pháp ngon tuyệt mà họ đã ăn. Ý tôi là, hãy nghĩ đến những công sức đã được đổ vào hai chiếc bánh mì kia. Hai bạn biết đấy, cách đây vài tháng, tôi nghe có người nói rằng một hiệu bánh ở Paris tên là Le Morin de la Ville có công thức làm ra những chiếc bánh sừng bò ngon nhất và họ vừa mới cho in công thức đó trong một quyển sách nói về cách làm bánh mì Pháp. Hình như những chiếc bánh sừng bò khó làm đến nỗi Julia Child cũng không dám dạy cách làm chúng trong quyển sách. Thế là tôi lên một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho tài xế và chúng tôi đi gần một giờ đồng hồ để đi đến nơi đó. Tôi hỏi người tài xế có thể đợi tôi được không và anh ấy đồng ý. Bên trong hiệu bánh, họ bán cho tôi một quyển sách đó. Tôi nhét nó vào chiếc túi đeo chéo của tôi và mua hai chiếc bánh sừng bò mang về. Trở lại xe, tôi đưa một chiếc cho người tài xế và anh trao cho tôi một cái nhìn rất khó chịu. Anh từ chối nhận chiếc bánh và bắt đầu lái xe về. Ông biết đấy, còn những hiệu bánh khác ở Paris mà, anh khịt mũi. Ông bắt tôi đưa ông cả một chặng đường dài đến đây chỉ để mua hai chiếc bánh sừng bò thôi ư? Jessica khúc khích, gần như chỗ nào ở Paris chả có một hiệu bánh. Anh nói, phải, tôi về nhà và thực sự muốn thử công thức làm bánh sừng bò kia. Nhưng trước tiên tôi phải gõ từng dòng tiếng Pháp vào Google Dịch để chuyển hết sang tiếng Anh và... Sau đó tôi ngồi xuống làm cho mình một chiếc bánh sừng bò để ăn sáng. Tuy nhiên, kết cục thì nó lại dành cho bữa tối. Tôi quay sang Jesse. Ý tôi là, bạn có biết cần bao lâu để làm chiếc bánh sừng bò mà bạn vừa mới xơi chỉ trong 5 phút không? Mất gần 1 giờ đồng hồ để đi đến cửa hàng thực phẩm và mua đầy đủ các nguyên liệu. Sau đó, bạn về nhà, cán bột rồi ngồi chờ khoảng 2 tiếng để nó nở. Tiếp theo, bạn cho bột vào tủ lạnh và đợi thêm nửa tiếng nữa. Cán bột một lần nữa, cắt thành các hình tam giác và cuộn lại thành hình sừng bò. Quét một lớp phủ lên mặt bánh, ngồi đợi một tiếng để nó nở thêm ra. Cho bánh vào lò và tiếp tục ngồi đó, quan sát xem chúng có đổi màu sai không. Và nếu chúng đổi màu sai, thì bạn cần điều chỉnh nhiệt độ. Lấy bánh ra khỏi lò và ngồi chờ bánh nguội. Cái tôi muốn nói là tôi đã đánh vật với những chiếc bánh sừng bò này trong khoảng 6 tiếng đồng hồ. Chà, Jesse thốt lên. Trông anh có vẻ như đang cảm thấy hơi tội lỗi vì đã ăn bánh quá nhanh. Tức là có một người nào đó xung quanh đây, tôi khua tay ra khoảng không, đã dậy từ trước bình minh để nướng cho bạn chiếc bánh sừng bò này. Một người khác đã phải đến cửa hàng thực phẩm và mua tất cả các nguyên liệu khi chúng vẫn còn tươi. Một người khác lấy tất cả những thứ đó ra khỏi xe tải chở hàng. Một người khác lái chiếc xe tải chở hàng từ nhà kho đến đây. Một người khác ở nhà kho chất lên xe. Một người khác lái chiếc xe tải chở bột mì từ nhà xay đến nhà kho. Và trước đó từ nông trại đến nhà xay. Một người khác phải dầm mưa dãi nắng để thu hoạch lúa mì. Một người khác trồng lúa mì. Một người khác xới đất. Một người khác tưới nước cho cánh đồng và bón phân. Mà đó mới chỉ là bột mì thôi nhé. Tất cả các nguyên liệu khác đều phải trải qua quá trình như vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn vừa ngấu nghiến công sức mà những người khác đã phải bỏ ra trong khoảng một năm mà không hề nghĩ đến họ một chút nào cả. Jesse xấu hổ. Thế bài tập thiền nên làm lúc nào? Phoenix hỏi. Tôi gật đầu. Trước khi đi ngủ, hãy ngồi lên một chiếc ghế thoải mái hoặc ngồi trên giường. Nghĩ đến duy nhất một thứ mà bạn đã ăn hoặc sử dụng ngày hôm nay. Có thể là một chiếc bánh sừng bò, một chiếc xe ô tô hoặc ngôi nhà của bạn. Sau đó, nghĩ ngược trở lại về tất cả những người đã phải làm việc để mang đến cho bạn thứ đó, từng người một. Trong tâm trí mình, hãy cảm ơn người bán hàng đã đứng ngoài nắng ở cửa hàng xe ô tô để cho bạn xem chiếc xe. Hãy cảm ơn người đã lái chiếc xe tải chở xe ô tô, một chiếc xe tải to lớn và nguy hiểm để mang chiếc xe ô tô đó đến cửa hàng. Hãy cảm ơn những người cả ngày phải đứng ở dây chuyền lắp ráp tại nhà máy để lắp ráp từng bộ phận của chiếc xe. Hãy cảm ơn những người phải đứng trong nhà máy để làm ra từng bộ phận đó. Hãy cảm ơn người công nhân đã đứng cạnh thanh thép nóng dùng để chế tạo bộ phận đó. Hãy cảm ơn người thợ mỏ đã mạo hiểm của họ sống của mình để mang quặng lên. Nhưng tất cả họ đều được trả tiền mà, Jesse tốt lên. Tôi ngắt lời anh ta ngay lập tức. Tất cả họ đều sử dụng từng giờ đồng hồ trong thời gian sống của mình để làm ra cho bạn những thứ mà bạn cần, tôi thì thầm. Và không một ai, không một số tiền nào có thể trả lại cho họ những giờ đồng hồ đó. Họ đang hy sinh cuộc sống của họ cho chúng ta, để chúng ta có thể sống, để chúng ta có thể ngồi đây và thưởng thức một miếng bánh mì. Vì vậy, đó chính là thiền, thiền thực sự. Trong trường hợp này, bạn không cần ngồi quay mặt vào tường và khoanh chân, chỉ cần ngồi thư giãn trên chiếc giường của mình và dẫn tâm trí đi ngược trở lại, thật chậm rãi, gần như theo một cách thật quý phái. Nghĩ về những con người đã cống hiến cuộc sống của họ để bạn có thể sống ngày hôm nay. Hãy cảm ơn từng người một. Khi bạn thành thạo hơn, số lượng người sẽ ngày càng tăng lên, không phải chỉ một tá nữa mà lên đến hàng trăm người tham gia vào việc tạo ra chỉ một chiếc bánh sừng bò này. Những người xây dựng lên những con đường để chiếc xe tải chở hàng đi, những người bảo trì động cơ của xe tải, những người ban đầu mua chiếc xe tải. Và hành động biết ơn này, bên cạnh việc là một trong những cảm xúc cao quý nhất của con người, nó còn mang đến cho chúng ta một sự an bình lớn lao. Mỗi lần bạn ngừng lại để cảm ơn ai đó, tâm trí bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, an bình hơn. Sau đó, hãy ngả đầu xuống gối. Bạn thậm chí vẫn có thể tiếp tục thiền tạ ơn trong tư thế này, nhưng sẽ không được lâu đâu. Bạn sẽ đi vào một giấc ngủ sâu và an bình kéo dài đến tận sáng. Để rồi khi thức dậy, bạn sẽ vô cùng tỉnh táo và trầm tĩnh. Vậy là có hai hạt giống Phoenix quan sát, một để ngủ liền một mạch và một để ngủ trong an bình. Cô liếc nhìn Jesse, anh đã đang mỉm cười rồi. Chúng tôi gọi thêm bánh mì và chúng tôi sẽ có thêm nhiều người để cảm ơn. Thể hiện sự biết ơn khiến chúng ta vô cùng hạnh phúc. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.